Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 sọt cá. Âm Phủ Minh cộng 4, ngày hôm sau, Tiểu Vũ tí tách hạc, trầm trọng mây đen treo ở giữa không trung. Tuy đã là giữa trưa, có thể sắc trời như cũ rất ám, như dự báo thời tiết nói. Một hồi mưa to đang nổi lên, Ngao Mộc Dương chuẩn bị ủng ra cùng sẻng sát, Ngao Thiên Lai hái quả lê cho hắn đẩy đi tới, thấy được hắn trang bị hỏi, Dương Tử, ngươi làm gì, chuẩn bị chống lụt sao? Nghe lời này, Ngao Mộc Dương bật cười, chống đỡ cái gì úng lụt, một hồi thu vũ mà thôi, ta đi Long Tiên Hồ đào hầm hãm cá, bọn họ đang trò chuyện. Trầm mặc ít nói, Ngao Kim Phúc Lưng mang một chồng chất giỏ trúc đi đến hắn cửa nhà. Sợ hãi đứng ở bên ngoài nhìn xem hai người. Ngao Mộc Dương vẫy tay. Tới, Phúc Tử, đi vào. Dương Thúc nơi này có quả lê. Ngươi qua cầm lấy ăn. Thiếu niên mắt nhìn trắng nhạt ánh sáng đại quả lê. Sau đó lắc đầu, buông xuống giỏ trúc muốn đi. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn. Lấy ra 200 khối tiền đưa cho hắn nói, ừ, cho gia gia của ngươi, đây là giá thành phí. Thiếu niên đem tay vắt chéo sau lưng, mím môi lắc đầu liên tục, thái độ rất kiên quyết. Ngao Mộc Dương đem tiền nhét vào hắn túi, hắn lập tức móc ra ném xuống đất. Ngao Thiên Lai nhìn rất nóng mắt, ai, người ngu ngốc trẻ con, có tiền không muốn có phải hay không đầu óc có vấn đề. Ngao Kim Phúc cuối cùng mở miệng, ông nội của ta không cho muốn, ta trở về, nói xong, hắn nhanh chân bỏ chạy, Ngao Mộc Dương muốn bắt hắn không có bắt lấy, thiếu niên tốc độ rất nhanh, cùng mảnh du ngư giống như, thân ảnh linh hoạt, tướng quân cho là hắn muốn ngăn hạ thiếu niên, lập tức đến chạy vội, ngăn cản ở phía trước vẻ mặt không có hảo ý. Đối mặt phiêu mập thể cường tráng tướng quân, Ngao Kim Phúc sợ tới mức tiểu hắc mặt ảm đạm, hiển nhiên hắn rất sợ hãi chó. Ngao Mộc Dương nhanh chóng thu thập một túi cày, lại từ dưới mái hiên tháo xuống một mảnh 1m2 dài cá thu cá tường. Sau đó truy đuổi thượng Ngao Tiểu Phúc một chỗ đưa cho hắn. Ừ, lấy về cho gia gia của ngươi ăn. Ngao Kim Phúc do dự. Ngao Mộc Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, như thế nào, gia gia của ngươi nói không chừng muốn ta ra hoa quả sao? Không cho ngươi tiền, cầm này ăn lấy về, gia gia của ngươi lão ho khan, cho hắn trưng lê ăn, chỉ ho khan, nghe lời này, thiếu niên nhanh chóng liếc hắn một cái, trầm mặc nhắc tới cá tưởng cùng quả lê, cúi đầu chạy trốn rời đi. Ngao Mộc Dương về nhà, thuận tay đem cửa ra vào giỏ trúc nhắc đến xe đẩy nhỏ. Những cái này giỏ trúc có chừng 80 cây em phân cao. Từ bên ngoài nhìn mặt cắt như là con số 8, chỉnh thể đến xem như là mở miệng hồ lô. Hai đầu thô to, chính giữa hết sức nhỏ. Đây là một loại truyền thống ngư dân bắt cá công cụ. Mặc kệ ngư hà dài còn là cá trạch lươn từ miệng trong chui vào. Cũng sẽ lập tức rớt xuống cái sọt trong bụng, bởi vì giỏ trúc chính giữa hết sức nhỏ, rơi vào đi ngư hà dài rất khó lại leo ra. Dù cho giỏ trúc trong rót đầy nước, chúng cũng không cách nào đào thoát. Phụ giúp xe con, Ngao Mộc Dương thừa dịp mưa rơi vẫn tiểu đi Long Tiên Hồ. Mưa rơi mặt hồ phát ra đùng đùng, sao không rớt, thanh âm, điểm một chút mưa rơi xuống. Tóe lên vô số nước tiểu sóng, một đám bay về phía nam chim nhạn quanh quẩn trên không trung. Chúng cấu thành chữ nhân hình, một cái lớn nhạn ở phía trước dẫn đường, đằng sau một đám đuổi theo phi, trên không trung liên tục lượn vòng, xem ra muốn rơi xuống tránh mưa. Từng trận gió biển thổi qua, Ngao Mộc Dương vô ý thức chặt chẽ y phục, hôm nay có chút lạnh, mùa đông đã không xa. Mùa thu mưa to, Long Tiên Hồ hồ nước hội dâng lên. Thời điểm này là đào hầm hãm cá thời cơ tốt. Cái gì gọi là đào hầm hãm cá đâu này? chính là ở bên hồ đào hầm làm cạm bẫy, đem những này hồ lô giỏ trúc thả thượng mồi nhử để vào trong hầm vùi. Đợi đến hồ nước dâng lên tràn ra khắp nơi qua giỏ trúc, một ít ngư hà giải hội chui vào. Như vậy, đợi đến mưa ngừng tới lao ngư cái sọt là được. Ngao Thiên Lai đi theo hỗ trợ. Hắn cao lớn vạm vỡ hữu lực khí, một trương sẻng huy vũ nhanh chóng, không có nhiều hội liền chằng chịt hấp dẫn đào ra mấy cái xa hố. Ở bên hồ đào hầm có chú ý, Ngao Mộc Dương có xác thực mục tiêu, bọn họ đào hầm địa phương có mục tiêu hoạt động dấu vết. Đây không phải đơn giản sống, đừng nhìn Ngao Thiên Lai ngu ngốc, hắn lại là tốt ngư dân, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người trong thôn khả năng liền hắn là toàn tâm toàn ý học như thế nào từ trong hồ hải lý kiếm ăn, chưa bao giờ chần chừ qua. Phân thành hai tổ cầm tất cả sọt cá đều chôn xuống. Ngao Mộc Dương ở phía trên giải một ít đồng cỏ và nguồn nước, sau đó về nhà chờ đợi. Trên đường Ngao Thiên Lai nói, Dương tử, bắt được cá phân ta điểm. Ngao Mộc Dương làm này sống chỉ là tâm huyết dâng trào. Hắn muốn dư vị lúc nhỏ thời kỳ nhất hạng hoạt động. Cũng không phải vì có cái gì thu hoạch. Vì vậy, hắn thống khoái nói, đi, không có vấn đề. Trạng vạng tối bắt đầu, gió biển tăng lớn, mưa rơi tăng lớn, một hồi mùa thu mưa to hàng lâm. Tân phòng đã có thể ở, Đỗ Lôi giúp hắn mua gia cụ điện gia dụng cũng đã đưa đến. Lắp đặt thiết bị tán vị cũng không sai biệt lắm. Chung quy lắp đặt thiết bị tìm là người một nhà. Dùng là tốt tài liệu. Không có gì ô nhiễm. Bất quá Ngao Mộc Dương ở thói quen lão phòng. Hắn quyết định đợi đến trời lạnh lại đi tân lầu. Trước đó vài ngày hắn tìm Ngao Phú Quý một nhà hỗ trợ tu sửa nóc nhà. Phía trên chăn nệm một tầng dày đặc rong biển thảo. Không sợ gió táp mưa xa. Nhìn xem bên ngoài mưa đánh rớt tại sân nhỏ, hắn ngồi ở dưới mái hiên ngẩn người. Tướng quân vây quanh ghế nằm chuyển hai vòng, sau đó từ dưới lan can mặt duỗi ra đầu, cầm móng vuốt khoác lên ghế nằm. Nó trừng tròng mắt nhìn xem Ngao Mộc Dương, không có bị xua đuổi. Nó bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, toàn thân ngọ nguậy nỗ lực trở lên leo. Bò lên thành thành thật thật ghé vào ghế nằm một bên. Lại một lát nữa, nó phát hiện Ngao Mộc Dương vẫn không có phản ứng, liền ngông nghênh lắc lắc thân thể, cầm Ngao Mộc Dương lách vào qua một bên đi, chính mình thoải mái nằm xuống. Quân chủ nhảy lên, ghé vào trên người nó híp mắt ngủ gà ngủ gật, trong bụng ùng ụp vang lên, lại bắt đầu niệm Phật. Ngao Mộc Dương cười cười, duỗi tay ôm lấy tướng quân đầu, tiếp tục xem màn mưa ngẩn người. Thời tiết không tốt thời điểm, một người phát ngẩn người rất tốt. Thanh tịnh lạnh buốt mưa mưa to hạ xuống, bạch mộc hương cành lá bị phát liên tục run rẩy, không ngừng có lá cây tính cả mưa bị chụp được, còn thừa không có mấy lá cây càng ngày càng ít. Trên mặt đất toàn bộ đều bong bóng, liên miên bong bóng liên tiếp, cho rộng lớn cô tịch sân nhỏ tăng thêm chút náo nhiệt khí. Không biết bao nhiêu lâu, nhà hắn cửa bị người đẩy ra. Ngao Phú Quý khoác lên cái phân ure cái túi ôm mấy thứ đồ chạy qua. Ngao Mộc Dương hỏi, này trời mưa to ngươi qua tới làm chi? Ngao Phú Quý buông xuống đồ vật, là nước nấu đậu phộng, nước muối đậu tương các loại ăn sáng. Hắn cười hắc hắc nói, con mụ nó cắt điện. Trong nhà nhàm chán, qua với ngươi uống chung cái tiểu tửu trò chuyện cái thiên. Ngao Mộc Dương trong nhà có tương, hương ốc đồng cùng phơi nắng tiểu ngư làm. Hắn cầm bạch tửu ngược lại hai chén, nói, ngươi thật sự là không chịu ngồi yên, điện thoại cũng không có điện. Có điện đi tìm muội tử nói chuyện phiếm quá, tìm ta trò chuyện cái gì? Ngao Phú Quý nói, điện thoại có điện. Thế nhưng là ai ép ai không tín hiệu. Ngao Mộc Dương nói, vậy với ngươi tiểu thân mật nhóm gọi điện thoại. Ngao Phú Quý mân miệng tử, nói, có cái cái dám tiểu thân mật. Ai, ngươi với ngươi ra tiểu hộ sĩ như thế nào đây? gần nhất như thế nào, không có thấy các ngươi liên hệ. Ngao Mộc Dương nói, chớ nói lung tung, nhà ai tiểu hộ sĩ, liền đối với cái thân, chúng ta không thích hợp, không có sẽ liên lạc lại. Ngao Phú Quý chép miệng chậc lưỡi nói, đáng tiếc, tiểu hộ sĩ rất tốt, so với tú tài tìm mẫu con báo càng tốt nhiều. Thật không biết cha hắn mẹ nghĩ như thế nào, để cho tú tài đi tìm như vậy một cái đàn bà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.